dọn cho ai anh biết đâu, nước mắt tung rơi tình ta lỡ là đành thôi dở dang, xóa ký ức khép những dấu yêu phai nhòa. Giờ thì tránh nhau chi thêm đau lòng, người thì đợi chờ người thì bước không lời từ biệt nhớ mong, chén đắng cơn say cả trong mọi sầu, thuyền giờ trôi nơi đâu, ôi cô đơn lòng ai hiểu thấu. Cô đi kéo giữ tay em đàn nhưng mà em đi quá xa. Là em chẳng thiết tha, quên đi bao giấc mơ, đôi ta say bấy lâu. Em theo tình nhân mới bỏ mặc anh ngâm đớn đau. Cô nhắm mắt như không biết gì, nhưng càng quên càng xóa xa. Phút yêu đôi trong anh rung động, say vào anh năm tháng qua. Trong khi này vỡ đôi như cơn mưa cuốn trôi, đôi ta đã lạc mất. Giờ người đang yên vui nơi đâu có hay lòng anh.

sau cuộc đời vì em cô gái cứ xa. Nhìn lại chặng đường qua chỉ còn tôi nơi đây. khi ta muốn tìm về trong miền một nơi phiêu du mong tìm công danh đất khách hỏi người con gái ấy giờ đang xem sao rồi hồn ta tan vỡ từ khi em bước cùng người vì ai ta phải âm sâu từng cố gieo tương tư cho nhau trong trăm vô tư

Hãy

câu yêu đã nhạt phai. Một vòng tay ấm chờ em nơi đây. Tình yêu kia anh giữ riêng mình, chẳng mong một ngày em biết anh đã tan vỡ. Biết yêu là thế nên vẫn yêu em nữa, cho dù em đi mất nơi đây anh chờ em. Một lần nữa thôi, cho anh được nhìn em vui. nhẹ nhàng giấu đi bao nhiêu tâm sự nơi ai. Người thật lòng thương em không trân trọng, người làm em khóc sao cứ hy vọng, để rồi đắng cay hôm nay nhìn em lòng anh xót xa. Người mà mình thương nên không thương mình, đành lòng quay bước phía sau mối tình. Có mong mình tiến lên với em, anh rời xa. Rồi đắng cay hôm nay nhìn em lòng anh xót xa. Người mà mình thương nên không thương mình, đành lòng quay bước phía sau mối tình. Có mong mình yên đến với em, anh rời xa. Người thật lòng thương nên không trân trọng, người làm em khóc sao cứ hy vọng, để rồi đắng cay hôm nay nhìn em lòng anh xót xa. Người mà mình thương nên không thương mình, đành lòng quay bước phía sau mối tình. Có mong mình tiến đến với em, anh rời xa. Thank you.